Thiên huyết ly tịch, chương 103, 103, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hàn Thiên Ly đã thức dậy, nhìn xung quanh một lần. Tiểu Hắc Long ồn ào kia biến mất rồi. Cô dụi mắt nhìn xung quanh một lần nữa, thấy Huyền Tử Hiên đang nằm bên cạnh trong ngủ rất say. Con của hắn mất tích rồi mà còn ngủ. Hàn Ly thở dài, vô tình để ý thấy trên cổ Huyền Tử Hiên có vết cắn. Cô lắc đầu, sao lại không có nhớ chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhức đầu quá, vô thức đưa tay định sờ vào vết cắn trên cổ Hiên. Vừa đưa đến gần mặt, người nào đó bỗng mở mắt, đè cô xuống dưới, nằm trên người cô, xuống ngay cô lạnh giọng. Không phải nàng muốn động vào ta sao? Hiên cười hiểm. Ta không có, chắc không? Cô gật đầu lia lịa. Hắn ngã người xuống bên cạnh ôm nàng nhắm mắt lại. Bỏ ta ra, để như vậy một chút đi. Không biết từ bao giờ, nghe hắn nói vậy thì cô cũng không muốn vùng vẫy nữa. Tại sao vậy? Cô khó hiểu, quay người nhìn hắn đang ngủ, quả thật hắn thật yêu nghiệt. Khuôn mặt không thể so sánh với người khác được. Quả nhiên là yêu vương có khác. Thình thịch, bỗng nhiên ở lòng ngực cô rất đau. Cứ như là vạn tiễn xuyên tâm. Đau, đau, rất đau. Cô vụt dậy, thì lập tức thổ huyết. Hiên bên cạnh lo lắng người kia bị gì vội cầm tay nàng bắt mạch. Kỳ lạ thay, nàng không bị bệnh gì. Vậy tại sao phải thổ huyết? Hàn Ly, không sao chứ, khó chịu ở đâu sao? Về Hàn Tiêu Điện, nàng lạnh giọng, đây không phải là bệnh cũng không phải là bị thương mà thứ khác. Được, đi được không hay để ta? Đi được. Hiên ủ rũ, hôm nay nàng sao vậy? Lạnh lùng với hắn rồi. Hắn đưa tay vẽ vẽ cái gì đó, thì xuất hiện một xoáy màu tím. Hàn Thiên Ly bước nhanh vào vòng xoáy. Hắn chậm rãi đi theo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hàn Triều Hoàng Cung, Âm Linh Điện, Hàn Thiên Ly, Huyết Linh và Huyết Ảnh ngồi cùng nhau tại một chiếc bàn đá uống trà. Vậy là chỉ có một tiểu Hắc Long mới sinh ra sao? Linh, vậy nó bây giờ ở đâu? Ảnh, mất rồi. Ly, cô đưa ly trà lên nhấp môi. Tiểu Hắc Long được đám người Tử Hy đưa đến yêu giới rồi. Bây giờ chuyện của ma tộc hình như huyết tộc không quản, chỉ có vị thất điện hạ này và vị yêu vương kia mà thôi. Trở về Hàn Tiêu Điện, vừa bước vào đã có cảm giác không lành. Một người từ đâu bay đến ôm cô sủng nịn. À à à, tiểu thất à, tiểu muội xinh đẹp nhất của huynh. Thất điện hạ anh tuấn nhất Hàn Triều, tu vi cao cường, bla, bla, bla, tiểu Bạch Long, ai cho Lục Ca vào đây vậy? Cô nhìn Bạch Dương liếc mắt, Hàn Phong quá ồn ào, khen cô như vậy chắc là có chuyện cần giúp hay là việc gì đó rồi. Yêu vương đứng bên cạnh tỏa ra đằng đằng sát khí, cô chưa từng cho hắn sủng nịt như vậy mà vị ca ca kia dám ôm ấp cô trước mặt hắn như vậy. Hiên, đệ sao vậy? Tử Liêm thấy ngũ đệ của mình như vậy, hỏi thăm có khi nào thấy Hiên muốn giết người vậy đâu. Ninh Họa bên cạnh che miệng cười, Sở Nguyệt bên cạnh không hiểu gì cả, Y Nhược trông buồn sầu u ám. Huynh buôn ta ra trước đi, gì ta cũng giúp, thật không? Cô gật đầu, Hàn Phong buôn cô ra, ánh mắt bắt đầu đẫm nước mắt cá sấu. Tiểu thất, Hàn Cơ đang ở minh giới. Huynh cũng muốn đi nhưng bọn canh giữ địa ngục quá mạnh. Huynh muốn đến âm giới. Vô tình gặp phải thập điện minh vương. Tiểu thất muội đến giúp huynh đi. Cứ bảo là ta bảo huynh đến đó đi. Nếu họ cản huynh nữa thì nói là mấy năm trước các ngươi sống quá tốt phải không? Được rồi. Ha, Hàn Phong biến mất trong tức khắc. Cô đến ngồi cùng bàn với đám sứ giả kia mà ủ rũ. Điện hạ. Xích huyết điểu và hai ma thần thú kia đã về phía ma tộc tiểu cầu đi qua nói. Không chỉ vậy, điện hạ, lục đại thần và ma thú đã tập hợp đứng về phía ma tộc hết rồi, Hạo Nhiên từ trên cây nói. Hàn Ly xin lỗi, Tịch Nhi gây phiền phức cho ngươi rồi Hoàng Luân. Không ngờ Bạch Dạ kỳ như vậy. Hai Ninh Họa cười khổ. Bạch Triều cũng xảy ra chuyện. Âm Ly, ngươi còn nhớ chuyện ta nói với ngươi không? Họa vương công chúa Bạch Triều cũng đã nhập ma Sở Nguyệt. Lần này, các ngươi không cần bận lòng. đây là giữa ta và huyết tịch. Mọi chuyện từ ta và huyết tịch thì kết thúc cũng nên từ ta và huyết tịch. Nàng định làm gì? Hàn Ly, nếu nàng giết huyết tịch thì có nghĩa là nàng cũng sẽ mất mạng. Ta không cho phép chuyện này xảy ra. Hiên trông rất tức giận. Hiên vương nghĩ quá nhiều rồi. Ta dễ chết như vậy sao? Huyết tịch dễ chết như vậy sao? Mong hiên vương đừng nhúng tay vào nữa. Ta sao không nhúng tay được? Hàn Ly, Bạch Dạ Kỳ là tri kỷ của ta. Ta không thể đứng nhìn. Người yên tâm, Dạ Kỳ sẽ không sao. Cách chương.